Chương 4. 420 vận chuyển đến các ngươi làm quần nước. An phu nhân lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn Thái tử Phi một chút nói, Thái tử Phi, không có ý tứ, ta chỗ này mua người tương đối nhiều đâu. Đổi thành người khác, thật đúng là được xấu hổ một chút. Na Ho có thế đoan nở đửa cờ vị này tiểu Thái tử Phi mặt không thay đổi nhìn qua nàng, không có gì ngượng ngùng, mua người ít, phân tiền có thế nhiều một chút. Đám người không khỏi im lặng và phần. Thái tử Phi ngài ngược lại là khiêm tốn một chút đâu, nói thật giống như này, tài chính trong ao đều là tiền của ngươi. Khang Thân Vương cười ha ha, có lý, có lý. Đặt cược 9.000 vạn nước. An phu nhân, vừa phải vẫn duy trì trên mặt mỉm cười, kỳ thực muốn bóp chết trước mắt tiểu gia hỏa. Cũng không sợ gió lớn đau đầu lựa y kia Thái tử Phi phải cẩn thận. Nước An phu nhân cười lạnh một tiếng, sẽ tử kim tiểu đỉnh phóng tới một bên bàn bên trên. Thò tay tại trên chiếc đỉnh nhỏ phẩy phẩy. Nước An phu nhân mang theo một mặt phong tao ý cười, từ trong ngực móc ra cái hộp ngọc nhỏ, móng tay đi vào trong lựa ra một điểm mỡ hình dáng đồ vật, gậy tiến trong đỉnh nhỏ. Hai tay của nàng ở một bên trong chậu nước ngâm thấm, lại lấy ra mặt khác hai cái son phấn hộp lớn nhỏ cái hộp ngọc, mỗi lấy một chu tờ mỡ, để vào sạch sẽ trong chén nhỏ. Dùng trong bình nước suối, đổ vào trong đó, ngón tay đều quấy một chút. Làm những sự tình này lúc, Kiều Mộc liền ở một bên mặt không thay đổi nhìn xem nàng. Sau đó nói, nhanh lên đậu ra chủ kéo ra khỏe mắt, kém chút phun bật cười. Tiểu Thái tử Phi như thế nào càng xem càng khôi hài, bộ dạng Mặc Liên rất là bất đắc dĩ. Tiến lên mấy bước nả mở trà tờ tiểu ra hỏa tay, thì thầm một câu, Kiều Kiều, đây là bình thường tốc độ, đừng dùng ngươi biến thái chế đan tốc độ, để cân nhắc người khác ga. Tiểu ra hỏa trừng mắt nhìn, yên lặng câm miệng không nói. Chỉ là càng xem người này động tác càng là dày vò khốn khổ, đều qua thời gian một nén nhang, còn tại mài kia chén nhỏ trong một nửa mỡ hình dáng hương phấn. Nhìn nàng lại rút cái nhỏ bình sứ tử đi ra, dùng nhỏ sử buôn bán bên trong bột phấn. Tiêu Mục không khỏi mắt trợn trắng. Hơn nửa canh giờ về sau, Tiêu Mục đã tại trên vị trí của mình sắp ngủ ga ngủ gật, rốt cục nghe được nước An phu nhân gọi nàng, Thái tử Phi, ngài có thể lên đến đây ngửi một chút, thật sự là quá khó khăn. Lâu như vậy đều nhanh một canh giờ, vị này nước An phu nhân tài đối phó nàng hương liệu. Tiểu gia hỏa không khỏi mừng rỡ, đem Thái tử, Thích Huyên Huyên bọn người cản tại sau lưng, bước nhanh về phía trước, đi vào sắc mặt hơi có chút hứa cổ quái nước An phu nhân trước mặt. Nhìn nàng mặt kia xem kịch vui biểu lộ, tựa hồ chắc chắn Kiều Kiều đại nhân sẽ trúng chiêu giống như. Kiều Mục bình tĩnh xuề ra mặt đơ, ghé vào kia tử kim tiểu đỉnh trước mặt, dùng sức ngửi hai nghe. Ngọt phát dính hương vị, khó ngửi ngươi cái mùi này quá ngọt ngào. Tiểu Thái tử Phi phê bình nói, muốn dính người chết ta. Nước An phu nhân thối xuề ra gương mặt xinh đẹp, không muốn cùng này tức chết người không đền mạng tiểu gia hỏa nói nhiều. Phản đang chờ nhìn nàng xấu mặt là được rồi. Nhưng mà, 1 phút 2 phút 10 phút đồng hồ trôi qua, Tiểu Thái tử Phi mặt không thay đổi nhìn xem nàng. Ngươi gần một chút nhi tới, lại nhiều hút hai cái khẳng định là mùi thơm không đủ bố trí. Tiểu Thái tử Phi theo lời lại hút đến mấy lần, mấy phút sau, ý thì hành nguyên không có gì động tĩnh. Nước An phu nhân nóng nảy, bưng lấy đỉnh lô đối Thái tử Phi nói, ngươi lại nhiều hút hai lần ta uống nó đi đều vô dụng, chính là đối ta vô dụng. Tiểu Thái tử Phi không kiên nhẫn nói, tốt, đến phiên ngươi tới ngửi cũng không thấy nàng như thế nào điều chế hương liệu, chỉ là đem nhỏ tay háo nhẹ nhàng phất một cái. Một cỗ nhạt nhẽo hương vị, như sương khói. Chui thẳng nước An phu nhân hơi thở trong lúc đó.